Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thường, người trả lời câu hỏi có thể hỏi chủ thần 3 câu hỏi. Câu hỏi không được trực tiếp xác nhận danh tính của quỷ chủ thần sẽ trả lời bằng phải hoặc không phải. Giới hạn thời gian là 1 phút. Phần thưởng xuất hiện bất ngờ như ánh sáng chiếu rọi lên mọi người. Dù sao có thêm một manh mối cũng có thêm một tia hy vọng. Vì có giới hạn thời gian, Võ Minh Minh không dám chần chừ, cậu hỏi. Trong câu chuyện này, có người chết không? Loa phát thanh, phải. Việc có người chết đã là suy đoán của mọi người. Câu hỏi của Võ Minh Minh chỉ xác nhận giả thuyết này. Võ Minh Minh đưa ra câu hỏi thứ hai. Tôi định báo cảnh sát nhưng lại đặt điện thoại xuống. Có phải vì muốn cứu người không? Loa phát thanh, không phải. Đan Thuần Thuần nhíu mày. Muốn cứu người là quan điểm cô đưa ra, giờ bị phủ nhận rồi. Chẳng lẽ thực sự như Bao Hào đã nói, nhân vật chính đã mở liên kết và vào thời điểm định báo cảnh sát thì thay đổi ý định, muốn thấy chết mà không cứu. Những gì mọi người thảo luận, Võ Minh Minh chỉ nhớ được bấy nhiêu. Ánh mắt cậu ta bắt đầu dao động, rồi nhìn thấy hai cái đầu dưới chân mình. Cuối cùng vào đúng lúc thời gian sắp hết, cậu ta hỏi. Tài xế xe buýt là hung thủ, loa phát thanh, phải cũng không phải. Thời gian hỏi đáp kết thúc, xe tiếp tục khởi hành. Mọi người vui lòng ngồi vào chỗ, chú ý an toàn. Võ Minh Minh kiệt sức, ôm lấy cây cột trượt xuống ghế ngồi, sau một màn tự thú về. Đỉnh, lần này không ai lên ôm cậu ta an ủi nữa. 6 người ngồi xuống, tình cờ vây quanh cửa sau của xe thành một vòng tròn. Xe tiếp tục lăn bánh, những mảnh xương vỡ ở giữa vòng tròn theo lực này của xe mà vẽ nên nửa vòng tròn trên mặt sàn, rồi cùng nhau lăn xuống bậc thang phía sau xe. Lưu Bác Văn. Phải cũng không phải là ý gì chứ. Tôi nghĩ có thể chiếc xe này bị mất kiểm soát hoặc do tình trạng đường núi mà vô tình lao xuống vách núi. Võ Minh Minh nói ra chuỗi suy luận của mình. Bác sĩ Ninh phân tích, điều có thể xác nhận là sự kiện xảy ra trên chuyến xe tử thần này có liên quan đến câu đố. Đan Thuần Thuần tổng kết, hiện tại chúng ta cơ bản đã thấy cách chơi của trò này. Nếu thông tin của Bao Hào là chính xác, thì xe buýt sẽ đi vòng 7 vòng quanh núi Dĩ Đài. Chúng ta hiện đã đến cửa ải thứ hai, thời gian di chuyển của mỗi chặng tối đa là 30 phút. Thời gian có thể thay đổi do trả lời sai câu hỏi, vì sau khi trả lời sai, tốc độ xe sẽ tăng lên. Đan Thuần Thuần nhìn về phía Ngụy Khoảnh xác nhận, Ngụy Khoảnh gật đầu. Đan Thuần Thuần tiếp tục, mỗi lần trả lời đúng, chúng ta sẽ có thêm một lần rẽ và một lần đặt câu hỏi, cùng với một manh mối. Chúng ta cần trả lời thật nhiều câu hỏi. Cố gắng giải đố trước khi xe vượt qua khúc cua thứ 7. Đan Thuần Thuần cơ bản đã nắm rõ thiết lập của trò chơi. Nếu dùng một câu để tóm gọn, thì chỉ có thể chọn giữa việc bị đám quỷ quái đuổi giết chết, dần chết mòn và việc chết do xe lao xuống vực. Bánh xe va vào kim loại, phát ra âm thanh ma sát chói tai, như thể đang chế giễu sự yếu đuối của con người. Ở đây có một điểm bất hợp lý. Bác sĩ Ninh từ tốn ngồi lại ghế, nói. Chúng ta không thể xác nhận liệu phần thưởng mỗi lần có phải là một lần rẽ. Nếu chúng ta trả lời đúng câu hỏi khi đang ở giữa hai khúc cua, thì không rõ lần rẽ đó có tính hay không. Đan Thuần Thuần hơi há miệng, cô đã bỏ qua chi tiết này. Ngụy Khoảnh nói, cứ thử xem thôi. Lưu Bác Văn lo lắng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mỗi lần thử nghiệm có thể sẽ bị tấn công. Nếu không thử, đến khi tới khúc cua mà xảy ra sai lầm, chết còn thảm hơn. Ngụy Khoảnh bình tĩnh phán đoán. Ban đầu, Ngụy Khoảnh nghĩ rằng con quỷ mà phát thanh đề cập chính là con quỷ bản thân anh. Điều này khiến anh có cảm giác kỳ lạ như đang làm việc cho người khác. Sau vụ của Bao Hào, anh mới xác nhận, quả thật có một con quỷ ẩn náu trong số hành khách. Nó luôn ẩn mình trong bóng tối, có thể đang gây nhiễu loạn suy nghĩ của mọi người, cũng có thể đã bí mật giăng bẫy. Con quỷ đó ẩn mình rất kỹ, ngay cả khi nghe thấy đề xuất của Ngụy Khoảnh cũng không để lộ chút sơ hở nào. Điều đó khiến Ngụy Khoảnh càng hứng thú hơn, vì có quỷ đóng vai người, đóng còn giỏi hơn cả anh. Anh nở một nụ cười danh mãnh, nhẹ nhàng nói, vậy nên mọi người, hãy nhanh chóng nhớ lại xem mình đã làm những việc thất đức nào, càng thất đức càng tốt. Ngồi đối diện, Diệp Phi cảm thấy Ngụy Khoảnh đang hả hê. Tên này đã bị tấn công trực diện 3 lần rồi. Không những không chùn bước, trông còn có vẻ đang thích thú. Bác sĩ Ninh tiếp lời, còn một điểm nữa, trả lời sai sẽ khiến xe tăng tốc. Vì vậy, nếu có thể nói ra trước. Nói đến đây, bác sĩ Ninh bỗng khựng lại, mọi người đều im lặng. Để trả lời câu hỏi tốt hơn, người chơi có thể kể lại câu chuyện của mình để mọi người phán đoán, rồi sau đó lần lượt bấm chuông với tấm vé số ác trong tay. Nhưng lúc này, không ai cất lời. Sự im lặng này có hai khả năng. Thứ nhất, người chơi thực sự là người tốt, không có việc xấu gì để kể. Thứ hai, người chơi đã phạm tội tày trời, không dám kể ra trước vài phút để mọi người phán xét. Cũng không cần thiết, trong chiếc xe rộng lớn, mỗi người động đậy đều chưa chắc là người. Ngoài cửa sổ là bóng tối vô tận, bên trong xe chỉ còn lại sự nghi kỵ đầy màu sắc ma quái. Dù là người hay quỷ, đều đang cố gắng để mình trông giống như một con người. Liêu Bác Văn đang tìm Diệp Phi để trao đổi. Hắn đề nghị đổi 6 chiếc đồng hồ vàng lấy sự bảo vệ tận tình của anh cảnh sát. Diệp Phi từ chối với lý do, bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của tôi. Võ Minh Minh cúi đầu ngồi trong góc, cũng không ai muốn để ý đến cậu ta. Đan Thuần Thuần vẫn đang phân tích quy tắc trò chơi và đưa ra quan điểm. Chúng ta nên chú trọng vào giải đố hơn là tìm quỷ. Bác sĩ Ninh lặng lẽ quan sát, khi ánh mắt chuyển đến Ngụy Khoảnh. Anh ta phát hiện người này đang chăm chú ngồi xổm trên mặt đất. Chơi với cho xương, sau một hồi diễn thuyết dài dòng, Đan Thuần Thuần nhận ra không ai để ý đến mình. Thấy Ngụy Khoảnh đang ngồi xổm, cô còn tưởng Ngụy Khoảnh đã phát hiện ra manh mối gì đó, liền tiến lại gần hỏi. Anh đang phát hiện ra điều gì à, Ngụy Khoảnh? Anh lặng lẽ giấu một mảnh xương sắc nhọn vào lòng bàn tay, rồi dịch người ra xa. Ngụy Khoảnh vừa dịch, đôi giày cao gót của Đan Thuần Thuần trượt theo. Suýt nữa thì cô lao thẳng vào đống tro xương còn đang bốc lên những tia lửa nhỏ. Bác sĩ Ninh nhanh mắt, kéo cô lại, rồi liếc nhìn Ngụy Khoảnh, nói với Đan Thuần Thuần. Có những người sinh ra với gương mặt đào hoa, nhìn rác rưởi cũng đầy tình cảm. Anh ta chỉ cho cô ảo giác rằng anh ta thích cô, chứ chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô đâu. Là do tôi bất ngờ tiến lại gần, không sao đâu. Ngược lại, Đan Thuần Thuần xua tay hòa giải. Ngụy Khoảnh dừng tay lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Ninh, ra vẻ một chú cún con vô tội. Mình đắc tội với cậu ta lúc nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh đã đắc tội với quá nhiều người. Quỷ, nhất thời không thể nghĩ ra là ai. Ánh mắt ai đó nhanh chóng lướt qua gương mặt đại trà của bác sĩ Ninh. Trong đầu Ngụy Khoảnh lóe lên một suy nghĩ, rồi diễn ngay lập tức. Ui ra, anh kêu lên một tiếng. Tay trái ôm lấy tay phải, ra vẻ đau đớn. Chuyển động này như một viên đá rơi xuống hồ, tạo ra vô số gợn sóng. Sao thế? 2 giây sau, ngón tay của Ngụy Khoảnh đã bị bác sĩ Ninh cầm lấy. Bác sĩ Ninh nhấc ngón tay trỏ của anh lên, đưa đến trước mắt để xem kỹ. Chỗ đó bị lửa đốt, chỉ đỏ lên cỡ con kiến. Bị bỏng, Ngụy Khoảnh rên rỉ, bác sĩ Ninh lấy hộp thuốc ra. Tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho vết thương mà sau 2 giây nữa sẽ tự lành. Những người bị dọa cho một phen khiếp sợ, rõ ràng lúc trước vết thương dài 10 dặm cũng không cho ai động vào. Bác sĩ Ninh tranh thủ nhìn trộm Ngụy Khoảnh đang ra vẻ tội nghiệp. Có mưu đồ, chỗ này của cậu hình như có thứ gì đó. Ngụy Khoảnh đưa tay còn lại ra, bóp má trái của bác sĩ Ninh. Rồi kéo mạnh, ánh mắt của anh đảo qua gương mặt của bác sĩ Ninh, nhưng tuyệt nhiên không tìm được vết rạn nứt nào. Bác sĩ Ninh bị Ngụy Khoảnh kéo thành một nụ cười Joker, liếc mắt chất vấn Ngụy Khoảnh. Anh đang tìm gì, vợ à? Cậu đúng là biết đùa. Ngụy Khoảnh xấu hổ buông tay. Cũng phải, trông anh thế này, chắc là tìm chồng rồi. Bác sĩ Ninh trêu chọc xong liền đứng dậy, giấu một nụ cười sau bóng lưng. Để lại một Ngụy Khoảnh đang nửa phát cáu, tự trấn an bản thân. Hôm nay mình là người tốt, không thể giết người, không thể. Hãy kể một việc ác mà ngài Lưu đã làm trong đời. Giọng phát thanh vang lên bất ngờ, mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía Lưu Bác Văn đang đứng gần cửa xe. Lưu Bác Văn luống cuống, lấy khăn tay lau trán một cái, nói. Chẳng phải nói là phải trả lời nhiều câu hỏi hơn sao? Có một cảnh sát có thể bắn chết quỷ, lại thêm một Ngụy Khoảnh đáng tin dù chưa rõ thân phận, tỷ lệ sống sót đã tăng lên đáng kể, chính là thời điểm tốt để đặt cược. Tôi cũng có vợ, câu mở đầu của Lưu Bá Văn khiến mọi người cảm thấy rất quen thuộc. Ngụy Khoảnh, Lưu Bá Văn vội vàng trả lời câu hỏi, thậm chí bỏ qua bước kéo dài thời gian. Nhưng tôi còn bao nuôi một người phụ nữ bên ngoài, điều này khiến vợ tôi trầm cảm rồi qua đời. Lại thêm một câu chuyện về một gã đàn ông tồi tệ, lần này mức độ tồi tệ đã được nâng lên một bậc. Nhưng, xoẹt cửa xe từ từ mở ra, mọi người đều cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Tấm ván cửa phát ra một tiếng cạch, một đôi giày cao gót đỏ bước lên xe. Người bước lên là một người phụ nữ xinh đẹp, con người của cô ta hoàn toàn đen, cô ta đi thẳng đến chỗ Lưu Bá Văn. Lưu Bá Văn hoảng hốt, vội vàng cầu cứu Diệp Phi. Bắn, bấm cô ta đi. Diệp Phi không động đậy, người phụ nữ cũng dừng lại. Rồi sau đó, một đôi giày bệt lại bước lên xe. Đó là một nữ sinh đại học trông rất trong sáng, cũng là đôi mắt đen kịt, không có chút lòng trắng nào. Bộp, lại một người phụ nữ khác, mặc váy công sở bước lên xe. Khoang xe dần trở nên chật chội. Có thể nói chuyện không? Bác sĩ Ninh Thử mở miệng. Diệp Phi, vậy thì nỗi sợ hãi trong lòng ông Lưu là những người tình của mình sao? Nhiều như vậy à? Lời hắn vừa dứt, một người đàn ông cơ bắp bước lên xe. Ánh mắt của vài người nhìn Lưu Bá Văn dần trở nên phức tạp. Trong góc, Võ Minh Minh khẽ hỏi. Chẳng lẽ trả lời đúng rồi? Họ mang quà tặng cho chúng ta sao? Không ai đáp lại cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Thị lực của anh tốt hơn người bình thường một chút. Anh có thể nhìn thấy những cái đầu nhấp nhô trong làn xương đen sau cánh cửa, giống như lươn đang quẫy trong bùn lầy. Số lượng, hành khách, sắp lên xe nhiều hơn rất nhiều. Bác sĩ Ninh vẫn đang loay hoay với thanh chắn và tấm sắt nối liền giữa ghế bên và khoang sau. Khi Ngụy Khoảnh chú ý đến thì bác sĩ Ninh đã lén tháo rời cả thanh chắn và tấm sắt ra. Ngụy Khoảnh, sau khi tháo thanh giải ra, bác sĩ Ninh gọi Diệp Phi. Lại đây giúp tôi, anh ta nhanh nhẹn né tránh đám. Hành khách mới đến, di chuyển đến trước cửa xe và ngay lập tức chắn tấm sắt ngang cửa. Những hành khách phía sau bị kẹt lại, nhưng họ không dừng lại, thi nhau vươn hai cánh tay vào bên trong xe. Cùng ra đây chắn cửa. Một tiếng hét của bác sĩ Ninh làm mọi người mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đến giúp chắn cửa. Diệp Phi, cậu lấy súng ra, có ai không cản nổi thì bắn đi. Rõ, Diệp Phi dùng đùi tì vào thanh chắn, nửa thân trên cố hết sức dựa ra phía sau, thấy có một người sắp bò vào, hắn ra sức đẩy ra ngoài, đẩy được một cái đầu to. Tay chân liên tục thò vào trong xe từ các khe cửa sổ. Khoang xe rung lắc như một chiếc thuyền nhỏ cô đơn dưới sức đẩy từ bốn phía. Ngụy Khoảnh nhìn xuống tay mình, trên đó là một mảnh xương dài chưa đến 10cm vừa được mài nhẵn bằng huyền hỏa, rồi quay đầu nhìn đám đông ngoài cửa sổ xe. Lưu Bắc Văn chen đến, cùng Ngụy Khoảnh bị đẩy đến đầu xe. Người phụ nữ đầu tiên bước lên xe đột nhiên hành động, cô ta bước những bước chân cứng ngắc về phía Lưu Bá Văn, đến khi sát mặt. Xoẹt, đôi môi đỏ rực của cô ta rách ra, xé toạc đến tận tai. Cái miệng lớn mở ra và khép lại, trả lời, sai rồi tương đương. À hát, Lưu Bắc Văn kinh hãi ôm đầu ngồi xổm xuống, trước mặt người phụ nữ xuất hiện một đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười. Người phụ nữ cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời ma quái của mình bị ớn lạnh. Tốt nhất là anh đừng xen vào chuyện của người khác. Ngụy Khoảnh lắc lắc đầu. Không được, tôi với chú này có nghiệt duyên. Một nghiệt duyên cả triệu. Người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ như một con nhện săn mồi. Cô ta giơ móng vuốt dài hàng chục dặm. Bộp, móng vuốt của con nhện cùng với thân thể bị đá bay sang ngang. Người ra tay không phải Ngụy Khoảnh. Bác sĩ Ninh thu chân về. Đối mặt với đôi mắt to tròn vô tội của Ngụy Khoảnh. Nếu anh không thể đánh, thì hãy đứng im đi. Ngụy Khoảnh bị cướp mất cơ hội. Có gì đó không ổn, cảm giác quen thuộc này, cảm giác bị xem là một kẻ tội nghiệp. Lời tác giả muốn nói, tôi nghĩ rằng tôi cần phải đổi một cái tên tác phẩm thật hùng hồn, tích cực và tôn vinh các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đỡ chán, cách chương.